Trọng sinh chi thì ái hành hung. Chương 68, phiên ngoại cơm, meo ô meo ô meo ô, 1. Góc truyện audio.com. Cơm không phải loại mèo đắt tiền gì, nhan sắc của nó là loại vàng trắng bình thường nhất, diện mạo cũng không được tốt lắm. Thời điểm sinh ra, mèo mẹ thân là mèo hoang sinh ra một ổ 5 con, cơm là con nhỏ yếu nhất trong số đó vốn chính là mèo hoang, mèo mẹ không tìm được thức ăn sung túc, sữa cũng sẽ không thực đủ, làm con mèo con nhỏ yếu nhất cơm thường xuyên trải qua ngày, cũng may mèo mẹ vẫn tương đối đau thương đứa nhỏ, thường xuyên trộm cho cơm thêm cơm, cho nên khi cơm còn nhỏ, ngày trải qua, không tính là quá tốt cũng không tính quá kém. Sau đó chính là cuộc sống bị chủ nhân nhặt đi, bởi vì một lần chơi đùa cách mèo mẹ quá xa cơm lạc đường, càng thêm không may, sau khi nó lạc đường, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa rào có sấm chớp giữa hè như hạt đậu tanh tách rơi xuống, cơm lui vào góc đường nhìn ra bên ngoài, nó liếm liếm móng vuốt chính mình, có chút sầu lo, mưa cọ rửa mùi nó lưu lại rồi, cái này. Phải về nhà càng khó. Này, ở đây sao lại có một con mèo con? Thanh âm của nam tử rất êm tai, cơm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc ô màu lam. Mèo, cơm là mội, con mèo rất thông minh, nó so với các anh chị em của nó càng thêm hiểu biết về loại sinh vật hai chân này, loại sinh vật này rất kỳ quái, bọn họ có lúc thực chán ghét chính mình, có lúc lại rất thích, có thấy nó sẽ lộ vẻ mặt chán ghét dùng chân đá một cước, có lại thích ngồi xổm xuống sờ sờ đầu bọn nó. Mèo con, nam nhân ngồi xổm xuống, cười tùm tìm nhìn nó, ngươi không trở về nhà sao? Mèo ô cơm kêu một tiếng mềm mại, đầu của nó bị dính mưa đã có chút lạnh, không biết rõ người trước mắt rốt cuộc là có ý gì. Hắc hắc, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận a. Nụ cười của nam nhân thực ôn nhu, anh đưa tay sờ sờ cơm, nhìn bộ dáng mèo con màu vàng đáng thương hề hề, tâm tình không hiểu sao bay lên. Đến đây, theo ta về nhà. Sau đó cơm đã bị dụ dỗ về, trên người nam nhân thật ấm áp, còn lộ một mùi hương dễ ngửi sau khi tắm rửa, cơm bị nam nhân ôm vào trong ngực, dùng quần áo che chặt chặt chẽ chẽ, một chút cũng không dính mưa, nó ngoái đầu muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, lại chỉ thấy cơn mưa không có điểm kết thúc. Kỳ thật từ điểm này mà nói có thể thấy được nam tử đúng là loại người mềm lòng, nếu là tâm không mềm, sẽ nhặt mèo hoang bên ngoài về sao? Không đá một cước đã tính là tốt, cơm bị nam tử ôm về nhà hoàn toàn thoát ly khỏi hàng ngũ mèo hoang, cũng nhận được cái tên đầu tiên của mình, cơm. Về phần vì sao kêu tên này, bản thân cơm cũng không rõ lắm, bất quá cho dù có cẩn thận tự hỏi, kết luận đưa ra cũng phần lớn là tâm huyết nam tử dâng trào gì đó đi. Sau này, cơm mới biết được tên nam tử đích, nam nhân họ Từ, gọi Từ Từ Hàn. Cái tên thật văn nhã, giống như con người anh vậy. Sau khi Từ Từ Hàn quyết định nuôi cơm, liền dẫn nó đi tiêm các loại vắc. Xin phòng bệnh, tuy rằng cơm đối với loại hành vi kim tiêm ghim vào trong cái mông đắt tiền của nó phi thường bất mãn, nhưng xét thấy mỗi lần tiêm xong đều có một chút đồ ăn ngon, cơm cũng không dãy dụa quá nhiều. Chỉ có từng làm mèo hoang mới biết thức ăn rốt cuộc chân quý cỡ nào. Từ Từ Hàn là một tiểu thuyết gia, hoàn toàn có thể một ngày 24 giờ ngồi nhà không ra ngoài, đồ ăn gọi bên ngoài mang đến, ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Anh tin tưởng anh cùng cơm gặp nhau là duyên phận do Chúa trời định, bởi vì anh kỳ thật rất ít khi ra ngoài lúc trời mưa, duy độc ngày đó không biết chúng ta gì, vô cùng kiên trì chạy ra ngoài cũng chỉ vì mua túi mì liền ăn vị hải sản. Tính cách của cơm nếu đặt trong nhân thật sự là kém đến nguy, chẳng những ngạo kiều, còn thực khiết phích, đối với chỗ ở phi thường soi mói, thật sự cùng với Từ Từ Hàn chỉ đơn giản nằm lăn trên một cái giường, tùy ý Từ Từ Hàn đuổi thế nào cũng đuổi không đi, thậm chí dùng bạc hà mèo nó thích nhất uy hiếp cũng không được. Loại tính cách này nếu đặt ở nhà người khác, phỏng chừng không nuôi được vài ngày đã bị đuổi đi, nhưng cơm thực may mắn, nó gặp Từ Từ Hàn, vẫn là Từ Từ Hàn vừa mới thất tình. Làm người tính tình rất tốt, đêm hôm Từ Từ Hàn thất tình không có phương thức phát tiết gì quá kích, đơn giản là trong tiểu thuyết mình viết thêm vào vài nhân vật phối hợp diễn thừa thải giống tên hắn, mượn tay nhân vật chính hung hăng ngược một chút. Bộ dáng cơm được một tấc lại muốn tiến một thước chẳng những không khiến cho Từ Từ Hàn phản cảm, ngược lại khiến anh thương cơm, dù sao một con mèo biết dính người, vừa lúc phù hợp yêu cầu an ủi tâm tình của Từ Từ Hàn, vì thế lạn hoa xứng lạn cái, cơm sinh sống hạnh phúc tại Từ gia. Từ Từ Hàn nuôi nó đều 6 năm, người thân cận thứ hai từ nó sinh ra, một nửa thời gian sinh mệnh của nó đều làm bạn bên người nhân loại tính cách dịu dàng này. Cơm trong 6 năm từng có một nam chủ nhân khác, tên của nam nhân kia đã không thể nhớ nổi, nhưng cơm nhớ rõ duy nhất chính là người kia không phải loại tốt đẹp, bởi vì mỗi lần người nọ đến nhà Từ Từ Hàn, đều sẽ trộm đá mình sau lưng Từ Từ Hàn, ngẫu nhiên còn đem thức ăn mình thích ném vào thùng rác. Nhưng đây không phải là nguyên nhân cuối cùng cơm xác định tính cách người này, nguyên nhân cuối cùng là, người hầu Từ Từ Hàn của nó trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ vì người đó mà trốn trong nhà trộm khóc, khóc đến cả khuôn mặt đều sưng lên, cơm ngồi một bên nhìn, ngẫu nhiên liếm liếm tay Từ Từ Hàn. Chỉ có lúc này, cơm mới có thể chú ý tới chênh lệch giữa nó và Từ Từ Hàn, nó không chỉ một lần ảo tưởng qua, nếu nó là người sẽ như thế nào, đương nhiên, tất cả các đáp án đều đại khái. Nếu nó là người, nó nhất định sẽ hung hăng đánh cái tên Vương Bát Đản khi dễ Từ Từ Hàn kia một chút, người tốt như vậy, người có tư cách gì khiến anh ta khóc hả? Từ điểm này mà nói cơm thật đúng là không phải con mèo bình thường sẽ nghĩ biến thành người như thế nào sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Chuyện con mèo bình thường thường nghĩ nhiều nhất đại khái là khi nào thì ăn, khi nào thì ngủ. Cơm tuyệt không hoài nghi tâm ý của Từ Từ Hàn đối với nó. Cơm nghĩ, người hầu này chiếu cố nó tốt lắm, nhất định thực thích nó, bằng không anh ta tại sao mỗi ngày lại ôm mình vào trong ngực cung cấp thức ăn tốt, đúng không? Từ Từ Hàn tự nhiên không biết trong đầu đại hoàng miêu nhà mình nghĩ gì, nếu anh biết nhất định sẽ cười ra tiếng, ý nghĩ đáng yêu như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có cơm nhà anh mới có thể có. Góc truyện audio.com, Từ Từ Hàn là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cơm, nếu không có Từ Từ Hàn, có thể cơm thậm chí không có cơ hội sống đến lúc trưởng thành, cho dù sống sót cũng sẽ không giống hiện tại da lông sáng bóng, bất quá cơm tuy rằng biết Từ Từ Hàn nuôi nó, nhưng không có một chút cảm giác ngượng ngùng, dù sao trong thế giới mèo tinh nhân, được nuôi bọn nó quả thực là một việc vinh quang, cho ngươi dưỡng, chính là cho ngươi mặt mũi. Tính cách Từ Từ Hàn rất tốt nhưng cuộc sống cũng không thuận buồm xuôi gió, thế giới hiện tại tựa hồ đã sớm nhất định số phận người tốt mệt thế nào, tỉ như Tô Duy Hy, lại tỉ như bản thân anh. Tính cách của anh rất nội hướng, có đoạn thời gian thậm chí phát triển đến mức trong đám người liền không có biện pháp hô hấp và lại bất luận điều này có phải bệnh hay không, đều tạo thành ảnh hưởng nhất định với cuộc sống Từ Từ Hàn. Kỳ thật trước kia anh không phải như thế, anh cũng rất sáng sủa, nói khá nhiều, nhưng sau khi anh rời khỏi cánh cửa trường đại học tính cách cũng chậm chạp thay đổi, thế nên thật lâu cũng không liên hệ với người trong nhà quá. Sự xuất hiện của cơm giảm bớt lượng lớn vấn đề khẩn trương Từ Từ Hàn, vuốt ve bộ lông ấm áp của cơm, khẩn trương trong lòng Từ Từ Hàn giống như được giảm bớt tại rất nhiều thời điểm, sủng vật thật sự là một loại thần kỳ. Cơm tự nhiên sẽ không biết nó trong lòng Từ Từ Hàn rốt cuộc chiếm giữ vị trí gì, nó kỳ thật cũng không cần biết bởi vì trong mắt cơm Từ Từ Hàn là một người hầu chiếu cố nó vốn là việc đương nhiên. Được rồi, chỗ này không thể không cảm thán một chút về mức độ đánh giá người khác của mèo tinh nhân. Thứ cơm thích ăn có rất nhiều, như cá khô A, rượu tiên bao A, kê can A, đương nhiên, nói đến ăn tự nhiên không thể không nói thứ đó. Bạc hà mèo, thứ này được mệnh danh là thuốc phiện mèo tinh nhân, là cơm yêu thích nhất tuy rằng mỗi lần ăn đều sẽ vì bộ dáng mình phát xuẩn mà đỏ mặt nhưng cơm vẫn nhịn không được a. Mỗi khi thấy Từ Từ Hàn cầm bạc hà mèo trong tay. Cơm đều sẽ không có tiết tháo chạy vội qua cũng không quản nó vừa rồi có phải chiến tranh lạnh với Từ Từ Hàn hay không. Mèo tinh nhân có nhược điểm vẫn thực đáng yêu, nhìn cơm vờ ngớ ngẩn meo ô trong tay mình, Từ Từ Hàn đều sẽ tâm tình tốt lên nhếch khóe miệng, cơm tổng có thể làm cho buồn bực của anh trở thành hư không? Kỳ thật vào rất nhiều thời điểm, trên thế giới vẫn có một vài sự việc mọi người khó có thể đoán trước. Việc Từ Từ Hàn khó có thể đoán trước chính là dây dưa với bạn trai cũ, mà việc cơm khó có thể đoán trước lại là cái chết của Từ Từ Hàn. Một người đã từng vứt bỏ mình sẽ hồi tâm chuyển ý, Từ Từ Hàn không chỉ một lần trong lòng hoài nghi vấn đề này, thế nhưng đều bị hành động nhìn như chân thành tha thiết đả động, Từ Từ Hàn yên tâm không hoài nghi quyết định nghiêm túc tin tưởng hắn một lần nữa. Thế nhưng hôn lễ thình lình xảy ra, lại đem tín nhiệm trong lòng Từ Từ Hàn triệt triệt để hủy diệt thành cho tàn. Nam nhân kia vốn còn nói những lời yêu thương, cư nhiên đã sớm có vị hôn thê. Mà anh, bất quá là một người dự phòng thôi. Nhân sinh không như ý việc 19, Từ Từ Hàn cười cầm thiệp mời đi tham gia hôn lễ, cười nhìn nam nhân kia cùng cô dâu hôn nhau, kỳ thật rất thống khổ, cũng không có đau như trong tưởng tượng, người phản bội anh nhiều đến vậy, thế nhưng có nhiều hơn nữa, anh cũng có người sẽ không phản bội anh. Góc truyện audio.com. Không, là mèo, Từ Từ Hàn mỉm cười tham gia đến cuối hôn lễ, sau khi về đến nhà gắt gao ôm cơm khóc một ngày, trên thế giới này, anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng, việc có thể làm cũng chỉ là sau khi bị phản bội ôm con mèo anh yêu quý, khóc giống rơi nước mắt mà thôi. Thời gian là liều thuốc hoàn mỹ nhất, Từ Từ Hàn cho rằng anh sẽ giống như trước liếm miệng vết thương, nhìn miệng vết thương chậm rãi khép lại không ngờ ông trời cư nhiên không cho anh cơ hội này. Lúc anh nhận được giấy chẩn đoán bệnh của bệnh viện ngày đó, ngay lập tức mắt liền thấy được bốn chữ to bắt mắt phía trên. Ung thư dạ dày, có đôi khi cuộc sống chính là một hồi kịch cầu huyết, không ai biết được chính mình có phải là nhân vật chính trong bi kịch đó hay không. O không ô, bé cơm cư te dễ xương đã lên sàn, tê thấy thật đáng tiếc vì chỉ có 2 PN về 2 người, này ô vô. Còn có một chương nữa thôi, tê sẽ cố gắng xong trong tuần này. Cách chương.